99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1861, chương 1871, Thẩm Chi Liệt. Không muốn phối hợp cảnh sát làm một điều tra về sau. Diệp Thiến Thiến cùng Thẩm Chi Liệt hai người còn bị ghi danh thẻ căn cước. Còn có bảo an ở lại chứng minh. Chứng minh hai người bọn họ là nơi này hộ gia đình. Không dị dạng cử chỉ về sau. Mới bị thả đi. Quá trình hao tốn trọn vẹn nửa giờ thời gian. Ti nói không phải là cái gì chuyện lớn. Chỉ là đang gặp chuyện này. Diệp Thiến Thiến trong lòng không quá thư thái. Ngẩng đầu nhìn Thẩm Chi Liệt một chút. Hỏi. Đang yên đang lành tại sao có thể có loại tình huống này? Ta cuối cùng cảm thấy ta gần nhất vận khí có phải hay không không tốt lắm. Làm sao chỉ toàn đụng loại này không hài lòng sự tình. Không có việc gì. Chớ suy nghĩ quá nhiều. Ngươi càng là muốn càng là cảm thấy không thuận. Thẩm Chi Liệt đè lên Diệp Thiến Thiến đầu. Tốt rồi. Tắm một cái ngủ đi. Ta cho bệnh viện gọi điện thoại. Ngày mai ta không trở về. Ngươi không xin phép nghỉ à? Diệp Thiến Thiến nghe được âm thầm tắc lưỡi. Cái này cũng được. Không sợ bệnh viện xào ngươi. Yên tâm đi. Người bệnh viện muốn ta còn không kịp đây. Thẩm Chi Liệt ấn xuống một cái nàng đầu. Tắm rửa đi. À, Diệp Thiến Thiến duỗi cái eo. Trong phòng tìm thiếp thân áo ngủ. Tiếp lấy tiến vào phòng tắm. Thẩm Chi Liệt giúp nàng đem dương hành lý đồ vật thu thập một chút. Chỉnh lý cất kỹ, mới đi bận bịu việc của mình. Diệp Thiến Thiến mệt muốn chết rồi. Lúc tắm rửa mí mắt không ngừng đang đánh nhau. Tắm xong trông thấy Thẩm Chi Liệt tại ban công gọi điện thoại. Lên tiếng chào trực tiếp trở về phòng ghé vào giường ngủ thiếp đi. Thẩm Chi Liệt khóe môi khẽ nhếch, tựa ở ban công lan can. Bỗng nhiên dư quang ngắm đến một vòng ánh lửa. Trong lúc vô tình bánh qua, rõ ràng đến cực điểm. Thẩm Chi Liệt tâm run lên, nghiêng đầu định nhãn nhìn lại thời điểm, lại là vô tung vô ảnh, giống như là hắn ảo giác một dạng. Thẩm Chi Liệt tâm trước tiên nghĩ tới vừa mới tại cư xá phía dưới. Cảnh sát đối bọn hắn nói chuyện, khả năng có cầm thương kẻ nghiện ở cái này trong cư xá ẩn hiện. Kẻ nghiện bản thân đã rất đáng sợ, nếu là cầm súng, một khi không kìm chế được nỗi nóng, 10 phần nguy hiểm. Thẩm Chi Liệt vành môi nhếch, nhìn chung quanh một vòng, xác định không có dị dạng về sau. Tiếp lấy mới đưa ban công cửa sổ sát đất đóng, vào trong phòng, chậm rãi đi vào gian phòng. Trông thấy Diệp Thiến Thiến ngủ say bộ dáng, ngực nhất an, đem Diệp Thiến Thiến tư thế ngủ bày ngay ngắn, giúp nàng đổi một tầng tấm thảm. Thẩm Chi Liệt mới đi tắm rửa, có thể tẩy đến một nửa thời điểm. Đột nhiên bên ngoài truyền đến rít lên một tiếng. Không muốn, là Diệp Thiến Thiến thanh âm. Thẩm Chi Liệt tâm nhất định, lập tức trước tiên mở cửa liền xông ra ngoài. Thẩm Chi Liệt, Diệp Thiến Thiến thanh âm, chỉ là vừa mới lại là nhỏ hơn rất nhiều. Đi chân đất bước nhanh vọt vào phòng. Thẩm Chi Liệt mở đèn. Diệp Thiến Thiến toàn thân cuộn tại cùng một chỗ, chăn đắp nàng đá văng ra, hai mắt nhắm chặt. Sợi tóc hơi loạn, Thẩm Chi Liệt nhất thời thở dài một hơi. Tiến đến, đem Diệp Thiến Thiến kéo một lần. Diệp Thiến Thiến cả người một cái giật mình. Đột nhiên tỉnh dậy, gian phòng đèn có chút chói mắt. Diệp Thiến Thiến híp híp mắt, ngay sau đó mới nhìn rõ trước mặt người. Thẩm Chi Liệt đầu mang theo bong bóng, thân không có mặc quần áo. Diệp Thiến Thiến vừa thấy, lập tức tinh thần, mở to mắt, nói, ngươi làm gì? Thẩm Chi Liệt thấy được nàng cái phản ứng này, vừa tức giận vừa buồn cười. Ngươi làm ta sợ muốn chết ngươi có biết hay không? Vừa mới nằm mộng gì? Diệp Thiến Thiến mới hậu chi hậu giác, có chút xấu hổ, nói, ta nói mớ sao? Há lại chỉ có từng đó a? Ngươi vừa mới làm cho bao thê thảm, ta đang tắm đều bị ngươi dọa đi ra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.